Chàng dệt quyền thế, chương 1724, góc truyện audio.com, Uông Vĩ Thành chuẩn bị lên xe cũng sững sờ, lúc nhìn Bùi Nguyên Minh thì hai mắt híp lại một cái. Phó hội trưởng Uông, ngại quá. Giọng nói của Bùi Nguyên Minh không lớn, nhưng mà chữ phó, lại nhấn mạnh rất rõ ràng. Anh đạp bay vài đệ tử Long Môn đang định đến gần, sau đó nhìn Uông Vĩ Thành thản nhiên nói. Không ngờ tới ông và tôi có duyên như vậy, chưa gì đã gặp nhau rồi. Uông Vĩ Thành khẽ nhíu mày, ông ta có chút bất ngờ vì Lữ Nhược Yên vậy mà không giữ được Bùi Nguyên Minh. Nhưng mà lúc này ông ta cũng không e ngại mấy, chỉ thản nhiên nói. Mày muốn làm gì? Không làm gì cả, Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Chỉ là muốn nói với ba vợ một tiếng, giấc mơ hội trưởng này không cần mơ nữa, bởi vì ông thật sự không xứng. Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh tát một cái lên mặt của Uông Vĩ Thành. Giòn giã và vang dội. Đánh xong thì Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Bây giờ cái tát này của tôi đã giúp ông lão là ông tỉnh dậy khỏi giấc mộng hội trường chứ. Nói xong thì Bùi Nguyên Minh xoay người nghênh ngang rời đi. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Uông Vĩ Thành bừng gương mặt sưng đỏ, đầu tiên là hơi sừng sốt, sau đó trong ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo, sau đó lại ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lúc này ánh mắt của Uông Vĩ Thành oán độc đến mức cực hạn. Lúc rời khỏi võ đạo quán Long Môn, Bùi Nguyên Minh trực tiếp gọi cho Trâm Minh Nguyệt một cú điện thoại. Đã gần đến thời gian hẹn rồi. Nếu như Hạ Vân vẫn không liên lạc với anh thì anh sẽ trực tiếp đến nhà họ Trâm. Nhưng mà trước khi Bùi Nguyên Minh đến nhà họ Trâm, anh muốn giải quyết xong vấn đề của phân hội Long Môn thủ đô đã. Đến nhà họ Trâm với thân phận hội trưởng thì có lẽ nhiều chuyện rắc rối cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà dựa theo nguồn tin mới nhất, Uông Vĩ Thành muốn trở thành hội trưởng là một chuyện, phía sau còn có Trân Vũ Long. Một trong 6 thế tử ở thủ đô thúc đẩy. Nói một cách đơn giản thì muốn giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn vẫn có chút khó khăn. Thủ đô có 100.000 việc rắc rối, lại cần phải giải quyết từng việc một, đây cũng là điều khiến Bùi Nguyên Minh đau đầu. Nhớ đến Trịnh Khánh Vân vẫn còn ở biệt thự Hương Sơn số 1 đợi mình, Bùi Nguyên Minh mua vài phần đồ ăn nhanh mang về, sau đó quay lại khu biệt thự Hương Sơn. Cách chương.